Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, 570 vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ chuyện này. Lúc trước là cùng, nội khí cơ duyên, đồng thời nói ra. Kết quả, bởi vì các loại có chuyện xảy ra, vẫn kéo dài tới hiện tại. Những kia được nội khí cơ duyên đám người may mắn. Một bước giành trước, từng bước dẫn trước, vật đổi sao rời, bọn họ hoặc là trở thành học xã tinh nhuệ, hoặc là trở thành địa phương có chút danh tiếng siêu phàm giả. TV, video trang web cùng các đại app phần mềm đại ngôn phí cầm đến tay mềm. Trong đó lăn lộn kém cỏi nhất một cái, cũng đều đã hoàn thành rồi giai cấp nhảy vọt, trở thành có chút ngàn vạn dòng dõi phú hào. Còn lại... dùng tiền đồ vô lượng bốn chữ này là có thể hình dung rồi. Những kia xui xẻo kiếm đạo đám người tu luyện, trừ bỏ Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch như vậy đỉnh cấp nhất mấy cái bên ngoài. Cái khác đều chỉ có thể khổ hề hề dùng thời gian mài nước. Dốc hết tâm huyết một chút tăng lên kiếm đạo tu vi. Gia đình hoàn cảnh kém một chút, thiên phú vừa vặn kẹt ở vào xã trình độ tuyến bên dưới. Còn phải nghĩ biện pháp làm công kiếm tiền, đổi lấy tu hành tài nguyên. Đổi lấy tu hành tài nguyên, nghe tới tương đối cao lớn trên. Dùng thân thiết một điểm lời giải thích chính là ăn đồ ăn, nước uống, nhà ở, mặc quần áo, kiếm bảo dưỡng cùng rèn luyện. Mỗi một dạng cũng phải dùng tiền. Người là sinh sống ở trong xã hội, không phải sinh sống ở trong chân không. Dù cho thế giới tận thế lúc nào cũng có thể giáng lâm. Địa cầu nhân loại đối mặt tuyệt diệt nguy cơ chi nhân đổi một cái lại một cái. Nên quá tháng ngày vẫn phải là quá. Sống sót, phải dùng tiền. Chỉ có những thiên phú kia hơn người hoặc là vận khí tăng mạnh người. Mới không cần là củi gạo dầu muối tương giấm trà bận tâm. Mà người như vậy, lại là số rất ít. Nếu như lúc trước nói muốn phái phát kỳ ngộ người không phải Mã Nhiên lời nói. E sợ thả thời gian dài như vậy bồ câu ra hỏa. Sớm đã bị xem là chỉ có thể họa bánh nướng đầu cơ giả. Bị phun thương tích đầy mình rồi. Có thể chuyện này, chung quy là Mã Nhiên nói ra. Cách đến thời gian càng dài, mọi người chờ mong cảm liền càng đủ. Dù cho là thất toàn kiếm đạo danh sách lớn. Trên có mấy vị bây giờ lăn lộn trong túi túng quẫn. Quá căng thẳng tháng ngày. Cũng rất ít người nguyện ý cùng tiềm lực những người đầu tư ký kết kia đọc làm, lao động khế. Ước kỳ thực là, giấy bán thân, đồ vật. Thiên phú thứ này, muốn ẩn đi, là rất khó. Đặc biệt là tên bị viết tiến vào Mã Nhiên. Thất toàn kiếm đạo danh sách lớn. Bên trong người, không quản là nam nữ già trẻ. Cũng bất luận là màu da gì. Quốc tịch, dù cho hắn là cái tam đẳng tàn tật, địa vị cao liệt nửa người người bệnh, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường nó tiềm lực cùng giá trị. Phải biết, lúc trước Mã Nhiên ở Thảo Lư học xã phái phát nội khí cơ duyên, thời điểm Nhiên võ, mới thôi diễn đến thập ngũ đoạn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chế tạo ra nội khí cung điện trình độ. Mà hiện tại, Nhiên võ, đã bị thôi diễn đến nhị thập tam đoạn. Dòng dã tám cái cảnh giới chênh lệch, phần kia bị đồng ý kiếm đạo kỳ ngộ, sợ là sớm đã không phải lúc trước đẳng cấp rồi. Nên kỳ ngộ, nói là mặt hướng toàn cầu, trên thực tế mấy lần tăng thêm tiêu chuẩn, tổng số người cũng chỉ có chừng 20 cá nhân thôi. Chỉ là Trung Quốc địa giới, đều căn bản không đủ phân. Sở dĩ, ở Long Cung Hải vực nấu cơm dã ngoại mọi người. Nghe được Mã Nhiên lời này sau, phản ứng đều cực kỳ cường liệt. Hồng Liên lĩnh chủ bảy tên đại hành giả, chấm ngoặc kép, kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn. Tổng cộng liền như vậy chút tiêu chuẩn, phân ra một cái, không phải thiếu một cái. Bảy người, chiếm cứ bảy cái tiêu chuẩn, này có tính hay không đi cửa sau a? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có loại không công bằng cạnh tranh cảm giác, bất quá. Ta vẫn tin tưởng Nhiên ca tính công chính. Đúng rồi, đừng có gấp nghị luận. Xem trước một chút Hồng Liên lĩnh chủ làm sao đáp lại. Diệp Phong khinh thả xuống trong tay. Nướng cà chua, nghiêng đầu, hình như tại suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, nàng thản nhiên nói, cũng được, ngươi cấu trúc đi ra kỳ ngộ bí cảnh. Chỗ tốt tổng cộng liền nhiều như vậy, đa phần ra 7 phần, những người khác tiền lời sẽ ngang nhau giảm thiểu. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, 2 ngày sau, nếu như ta có thời gian lời nói, sẽ giúp ngươi đem bí cảnh cường hóa một phen. Nghe đến đó, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, khẽ gật đầu, tựa hồ hắn mới bắt đầu đưa ra cái kia kiến nghị. Chính là vì được Diệp Phong khinh đáp án này. Hiện trường một ít học xã thành viên ánh mắt lấp lóe. Hậu chi hậu giác ý thức được. Đây là Mã Nhiên đăng vì danh sách lớn trên người địa cầu giành phúc lợi. Bánh gato thứ này, xác thực là phân lượng có hạn. Ăn càng nhiều người, mỗi người có thể phân đến càng ít đi. Nhưng là, nếu như lại đây phân bánh gato trong đám người có một vị là đỉnh cấp bánh ngọt sư đồng thời mang. Theo đại lượng nguyên liệu, kia để phân bánh gato nhiều người trên mấy cái. Cũng không sao, cứ như vậy, có thể được chỗ tốt, chỉ có thể càng phân càng nhiều. Sau đó, hiện trường mọi người vừa hưởng thụ mỹ thực, vừa tùy ý giao lưu. Nói đến, vị này Hồng Liên lĩnh chủ đến trên địa cầu cũng không lâu lắm. Liền Bắc Kinh đều không từng ra, muốn chọn đại hành giả lời nói. 8-9 phần 10 đều là người Trung Quốc chứ. Hẳn là không phải, ngươi đừng xem nhân gia trang điểm lệch cổ phong. Trên thực tế, thương minh tinh bên kia đã phát triển đến tinh tế thực dân thời đại. Có người nói đem thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ đều đánh xuống rồi. Nói không chừng nhân gia không bước chân ra khỏi cửa, cũng có thể nắm giữ toàn bộ Thái Dương hệ toàn bộ tin tức đây. Nói như vậy, vừa nãy Nhiên ca nhắc tới 7 tên đại hành giả bên trong. Khả năng có một ít căn bản đều không phải địa cầu nhân loại. Người hỏa tinh, mộc tinh người, thổ tinh người, thái dương tinh người. Đừng nằm mơ rồi, thái dương có hay không sinh vật có trí khôn ta không rõ ràng. Có thể thái dương hệ cái khác mấy đại hành tinh trên là tuyệt đối không tồn tại. Điểm này, quan trắc giả Agostino đã xác nhận quá rồi. Này này, vừa nãy vị kia cơ giáp chi phụ nói, hắn đã có đời thứ 3 Trung Quốc giáp máy cấu tứ rồi. Các ngươi bình tĩnh như thế, một điểm phản ứng cũng không cho. À này, kỳ thực ta đã sớm đoán được rồi. Trước Hồng Liên lĩnh chủ không phải miễn phí biếu tặng một ít giáp máy tư liệu cho chúng ta sao? Lấy Lý Đường đại lão ở lĩnh vực này thiên phú, linh tính cùng trình độ, có như thế điều kiện tốt, tạo không ra đời thứ 3 giáp máy mới là quái sự chứ. Đây chính là tín nhiệm sao? Yêu yêu rồi. Mã Nhiên yên lặng cầm trong tay nướng kỹ 10 chuỗi thịt ba chỉ đưa cho Tô Sắc Vi ăn cơm hóa thân. Lại từ tỏa ra hàn khí nguyên liệu nấu ăn tiểu tủ lạnh bên trong lấy ra 10 chuỗi tiểu thịt mềm. Lý Đường từ Hồng Liên lĩnh chủ cầm trong tay đến giáp máy tư liệu. Đương nhiên ra tự Mã Nhiên. Nói chuẩn xác, là kiếp trước Trung Quốc giáp máy tư liệu. Tuy rằng Mã Nhiên vẫn luôn rất xem thường những cơ giáp kia hạn mức tối đa. Kiếp trước hắn cơ giáp kỹ thuật càng mạnh, liền càng là ghét bỏ giáp máy. Cho rằng chúng nó đỉnh phong chiến lực cực kỳ kéo hông. Thậm chí ngay cả hiện tại nhị đại Trung Quốc giáp máy đều kém xa tít tắp. Nhưng, nó chung quy là một cái khác với tất cả mọi người dòng suy nghĩ. Là một hạng không sai kỹ thuật, lấy đá núi khác về mài dao ta. Mã Nhiên chung quy vẫn không có đưa nó trực tiếp ném vào trong thùng rác, mà là thuận tay ném cho Lý Đường. Rác rưởi lợi dụng, sự thực chứng minh, ta chi độc dược, đối phương chi tiên thảo. Đối Mã Nhiên tới nói cũng không tác dụng quá lớn, nửa vứt đi tư liệu. Rơi ở trong tay Lý Đường, liền lập tức biến phế thành bảo. Sáng tạo kỳ tích, yêu quý cùng kỳ tích, vốn là một đôi song sinh. Thu được Trung Quốc cơ giáp chi phụ Mỹ dự Lý Đường. Ở gia nhập vào giáp máy nghiên cứu bộ sau, chân chính đem tự thân tiềm lực hoàn toàn khám phá ra. 2 ngày thời gian, đảo mắt biến mất. Ngày hôm nay, là vạn chúng chờ mong thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ phái phát nhật. Đám người may mắn rất sớm đi đến Quang Ngư học xã. Ngoài ra, đến từ các nơi trên thế giới kiệt xuất nhất ưu tú đám người làm tin tức, cũng đều phong vân hội tụ, tụ hội một đường, dồn dập chuẩn bị kỹ càng ăn cơm ra hỏa. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.